Chương 768, uy phong không tại. Trong sân cốc, lít nha lít nhít ác ma bộ đội đang chậm rãi đi vào, bọn hắn khoảng cách tiếp xúc ghệ lạn hữu tiền tuyến còn có chí ít 100 cây số khoảng cách, tại chiến dịch phát khởi thời điểm, bọn hắn vừa mới từ mình nhận thân đất tập kết xuất phát. Bởi vì e ngại hệ lạn hữu chiến lược oanh tạc, e ngại hệ lạn hữu chiến thuật oanh tạc, e ngại hệ lạn hữu hạch oanh tạc dù sao cũng là bởi vì e ngại hệ lạn hữu không quân. Những này ác ma bộ đội căn bản không dám nhắc tới trước tập kết. Cho nên, làm thần thị người bộ đội bắt đầu phát động phản kích thời điểm, những này ác ma bộ đội vừa mới bắt đầu tụ lại, tập kết đồng thời tiến lên. Chỉ là, mấy vạn người bộ đội tụ họp lại là một chuyện vô cùng khó khăn, cho nên cả ác ma bộ đội hiện tại là hỗn loạn tương bừng. Ác ma các quan chỉ huy QNZ không có đánh qua dạng này chiến tranh, để bọn hắn ước thúc bộ đội dựa theo dĩ vãng tốc độ thúc đẩy là không có vấn đề. Nhưng để bọn hắn cải biến mình xáo lộ, hiệu quả kia liền khẳng định chẳng ra sao cả. Ngoại trừ sớm xuất phát 7.000 ác ma cự thú địa long kỵ binh bên ngoài, phần lớn bộ đội còn dậm chân tại chỗ, có thể kịp thời xuất phát, số lượng ngay cả 10 vạn đều không có. Cờ Dít vẫn là đánh giá cao ác ma quân đội chỉ huy điều hành năng lực, hắn đoán chừng ác ma có 10 vạn bộ đội có thể lập tức đầu nhập chiến đấu, ghê tởm ma chỉ miễn cưỡng góp 8 vạn bộ đội ra. Đại khái còn có không đến 10 vạn người đã trải qua đẩy về phía trước tiến, nhưng bọn hắn không cách nào tại 48 giờ bên trong đuổi tới trên chiến trường, đây cũng là không cách nào phát huy ra càng lớn tác dụng. Rốt cuộc, chỉ cần hệ lạn hiệu ổn định trận cước, chính diện tập kết ác ma bộ đội lại nhiều, cũng đều chỉ là trên thất thì thôi. Cực kỳ hiển nhiên, ác ma đại bộ phận quan chỉ huy QNZ biết mình tình cảnh, nếu như bọn hắn không thể tại dự tính thời gian thúc đẩy đến gần vừa đủ khoảng cách, bọn hắn có lẽ sẽ lập tức bị vũ khí hạt nhân đưa đi một cái thế giới khác. Cưới tại mình địa long trên chiến mã, tên này ác ma sĩ quan đưa nở dê sư nở dê sư nở dê ở mình bộ đội thẳng tiến con đường một bên, không ngừng thúc giục thủ hạ của mình tăng thêm tốc độ tiến lên, nhanh nhanh tăng tốc hành quân tốc độ, chúng ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Hắn huy động hai tay, hy vọng bộ đội của mình có thể lại một lần nữa chạy như điên. Đáng tiếc là, hiện tại bộ đội của hắn ngay tại vũng bùn bên trong chật vật tiến lên, cùng nhanh từ ngữ này căn bản không rình dáng. Một ngày trước đại khái hạ hơn một giờ mưa, lúc đầu loại trình độ này mưa xuống căn bản không phải cái đại sự gì, nhưng bởi vì trải qua bộ đội quá nhiều, bùn đất lát tha nhờ mặt đường, vẫn là trở nên vô cùng thê thảm bắt đầu. Phụ trách vận chuyển vật liệu to lớn quái thú chỉ có thể chậm rãi di động, nắm những quái thú này ác ma cố gắng muốn đề cao những quái thú này tốc độ tiến lên. Nhưng cố gắng về sau hiệu quả lại cũng không rõ ràng. Khiêng trường thương của mình, mặt ủ mày cho ác ma bộ binh cùng lúc đầu ý chí chiến đấu sục sôi ác ma tinh nhuệ QNZ có rõ ràng khác nhau. Những này lúc đầu chỉ là nhị tuyến bộ đội ác ma binh sĩ, bây giờ cũng không có loại kia chiến vô bất thắng khí thế. Trên thực tế tinh thần của bọn hắn diện mạo QNZ rất bình thường, bởi vì đã có đếm không hết ác ma bộ đội táng thân tại ma pháp đại lục. Trước đó ác ma tin tưởng bọn họ nhất định có thể đánh thắng trận này xâm lược chiến tranh, nhưng hiện ta YBNHN không thể tin được mình có thể đánh bại cường đại như thế người xâm nhập. Đã mất đi lòng tin, đã mất đi quyết tâm binh sĩ, biểu hiện ra tối trực quan trạng thái, liền là mặt ủ mày cho. Hiện tại những binh lính này ủ rũ, đã xa không có bọn hắn lúc đầu đấu trí. Cho nên, quan chỉ huy của bọn hắn, cũng chỉ có thể tấp nập vùng động trong tay bọn họ roi ra, để những binh lính này có thể càng nhanh hành động. Bọn hắn đang không ngừng giống to, hy vọng binh lính của mình tiếp tục đi tới. Đáng chết tăng tốc hành quân tốc độ tên này cưỡi chiến mã ác ma quan chỉ huy cực kỳ mất tự nhiên kéo đông nhúc nhích dây cương, huy động cánh tay của mình lớn tiếng tiếp tục hô. Hắn rất không quen cưỡi dạng này tọa kỵ, bởi vì lúc trước hắn một mực là tại mình ác ma phủ không thành lâu đài trên chỉ huy bộ đội chiến đấu. Rốt cuộc hắn không phải một cái kỵ binh tướng lĩnh, cao cấp đám ác ma cũng đều có mình tòa thành, bọn hắn càng muốn dựa vào tòa thành chỉ huy chiến đấu. Đáng tiếc là, bọn hắn hiện tại đã không còn dám sử dụng loại kia bay ở trên bầu trời to lớn tòa thành, bởi vì loại kia tốc độ phi hành chậm chạp, lại không có năng lực tự vệ phù không thành lâu đài, ở trong mắt ghê lạn hiệu, liền là một cái bia ngắm. Lúc trước, ác ma phù không thành lâu đài có thể nói là chiến tranh hoàn mỹ vũ khí, bọn chúng có thể tiếp nhận địch nhân đả kích, lại nổi đồng bền giữa không trung có thể quan sát nhân loại thành lũy, cường đại để người hâm mộ. Nhưng là bây giờ, tại đạn đạo còn có các loại vũ khí đả kích xuống, loại vũ khí này yếu ớt lại chậm chạp, căn bản chính là không chịu nổi một kích. Hệ lạn hiệu giả đã có thể tại mấy trăm cây số bên ngoài liền phát hiện những này trôi nổi ở trên bầu trời đồ vật, sau đó ung dung khai hỏa, dùng viễn trình hỏa lực tiêu diệt hết bọn chúng. Để những cái kia bốn chân quái nhanh một chút thời gian của chúng ta quý giá nhìn phía xa những cái kia hình thù kỳ quái ác ma. Tên này ác ma sĩ quan không nhịn được đốc xúc no y dưới tay hắn hành động nhanh trong ác ma cho số lượng đã thiếu một nửa, hiện tại còn lại kia bộ phận, sức chiến đấu cu nở dê đánh một cái cự đại chiết khấu. Hiện tại hắn cưới một con hình thể không tính to lớn địa long thú, cu nở dê rõ ràng không có đứng tại ma pháp phù không thành lâu đài đầu tưởng như vậy uy phong. Không có quan sát đại địa cái loại cảm giác này, hắn hiện tại cũng chỉ có thể đem đoán khí của mình phát tiết đến binh lính của mình trên đầu. Hắn thúc giục bộ đội của mình, lại không dằn nổi lớn tiếng hô một câu, ma pháp bản nguyên vạn tuế vì vĩ đại ma pháp bản nguyên tiến lên từng có lúc, ác ma quân đội căn bản không cần như thế thúc giục, bọn hắn sẽ điên cuồng tiến lên, liền ngay cả ác ma chó đều càng có đấu trí. Bọn chúng sẽ tập kích các loại nhìn thấy thôn trang, đem địch nhân xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là bây giờ, quân đội vẫn là kia nhánh quân đội, các binh sĩ vẫn như cũ mặc giống nhau như đúc khôi giáp. Nhưng là ác ma sĩ quan biết, trước mắt chi bộ đội này, thật không có lúc trước mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu. Tại tiếng la của hắn bên trong, bộ đội của hắn lại thêm nhanh hơn một chút điểm bước chân, vài giây đồng hồ về sau, loại này bị lâm thời nhấc lên tốc độ lại chậm lại. Tiến lên không nhịn được, lại bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể lại một lần vung vẩy lên trong tay roi ra, chỉ về đằng trước lớn tiếng hô. Mà tại hắn chỉ vào phương hướng, trên bầu trời xuất hiện một loạt điểm đen. Những cái kia điểm đen mà tại cấp tốc mở rộng, một chút xíu phong phú lên mình hình dáng. Kia là một loạt cấp tốc tới gần A-10 phi cơ tấn công, dài nhỏ cánh phía trên treo đầy đối đất công kích dùng hỏa tiễn tổ còn có đạn đạo. Những này máy bay động cơ hoành minh, đã giảm xuống độ cao. Cái này chứng minh bọn hắn đã phát hiện mục tiêu, chính tại chuẩn bị khởi xướng đòn công kích chí mạng. Đáng chết đã thấy địch nhân hắn, miệng bên trong toát ra một câu nói như vậy. Đáp lại hắn câu nói này, là những cái kia đã gần trong gang tấc A-10 phi cơ tấn công pháo máy họng pháo lấp lóe quang mang.